tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 204, 204, ý chí khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói, đám admin có một quyết định khá đúng đã kẻ mạnh nhất lập tức đứng ra giải quyết mà không. Cũng, thêm điểm tích lũy cho hắn, bởi vì Dragon Form vẫn chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh. Chính xác hơn là hắn vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được hết. Dragon lấy Incursio của Tatsumi làm mô bản trung tâm, đồng thời mang nhiều năng lực khác của toàn bộ các thành viên Night Raid. Thích nghi của Incursio, càng áp lực càng mạnh của Pumpkin, nguyên tử chú của Murasame, chuyển sang Dragon Form là lời nguyền của rồng. Xuyên phá của X-Tay, dẻo dai của Crosstail, biến hóa của Gea Foundation, chuyển sang Dragon Form là hòa mình. Trạng thái mãnh thú của Lionel, chuyển sang Dragon Form là long hóa. Cực hạn của Suzanoo, trong trạng thái thông thường, Dương Hằng chỉ sử dụng thích nghi, nó tuy rằng có vẻ không đặc biệt cho lắm. Nhưng nó lại là trạng thái dai dẳng nhất để chiến đấu với thời gian lâu nhất. Đồng thời cũng là nền tảng để hắn thuần thục mấy năng lực khác. Mấy cái này cũng không phải Dương Hằng tự khám phá, mà là hệ thống nói cho hắn. Trong trận chiến với Siko Tazer, hắn đã gần như ép toàn bộ năng lực vào người, sức mạnh cũng đạt tới cực hạn. Vì thế nên mới có thể dễ dàng phá hủy Tây Gô tối thượng, tuy rằng lúc sau đã ngất vài ngày trời. Trải qua thời gian luyện tập khá dài, Dương Hằng đã có thể chồng hai năng lực với nhau. Nếu vẫn duy trì thích nghi, tức là hắn còn có thể sử dụng thêm một năng lực nữa. Ta chọn càng áp lực càng mạnh, Ichi ngay từ đầu chính là một đối thủ cửa trên, 100 loại năng lực khác nhau thật quá kinh khủng. Càng áp lực càng mạnh không phải loại cường hóa sức mạnh thông thường, mà nó sẽ tăng tiến sức mạnh của bản thân dựa trên áp lực đang phải đương đầu. Một thứ không thể thích hợp hơn vào lúc này, thanh kiếm sấm sét trong tay Ichi bắt đầu bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, khiến cho khu vực xung quanh bắt đầu cuốn vào như một cái mắt bão. Mọi thứ đang bị hút vào, ngọn lửa màu bạc lần nữa bùng cháy, lần này nó còn lớn hơn nữa. Bao trùm móng vuốt, bao trùm toàn thân, bao trùm đôi cánh. Long Dực vừa vỗ thân hình Dương Hằng vút bay về phía trước. Rầm, tầng kết giới ma thuật Ichi tạo ra bị đập vụn một lần nữa. Hàng trăm tia sét ngay lúc đó nhắm thẳng vào Dương Hằng. Hắn quay người, đôi cánh vỗ mạnh vào không khí tạo ra một đợt gió mạnh chấn động. Ngay sau đó là đợt sóng lửa bạc nóng rực đốt trụi cả sấm sét. Hắn tung cước gót chân đá trúng thanh kiếm sấm sét. Lôi hỏa hỗn loạn, lửa bạc càng mạnh hơn, thế lửa khổng lồ nuốt chừng thanh kiếm. Xoẹt, long chảo cắt đôi thanh kiếm sấm sét cùng một cánh tay của Ichi. Nhưng khi hắn định tiếp tục lấn tới thì bị một lực lớn đột một thổi bay ra hàng trăm mét, mãi mới lấy lại được thăng bằng. Ngọn lửa thật khó chịu, tiên hiệp hay, Ichi nhìn cánh tay đã bị thiêu đến cho bụi cũng không còn của mình, giọng điệu hơi thay đổi. Ngay cả nó cũng dự đoán sai về chiến lực của Dương Hằng. Còn Dương Hằng, hắn cầm mảnh kiếm sét còn lại, bóp nó thành tia sét toán loạn ra khắp nơi. Kamen Rider Six, sức mạnh của ngươi không phải ma thuật. Nó là điểm mạnh cũng là điểm yếu. Nghe câu nói của Ichi, Dương Hằng nhíu mày. Nhưng ngay sau đó hắn hiểu ra, Ichi đã khôi phục cánh tay bị cắt gần như tức thì. Một kết giới hình cầu xuất hiện bao trùm một vùng không gian rộng lớn, ngay cả Ichi và hắn cũng nằm bên trong đó. Trọng lực bên trong không gian của khối cầu bắt đầu đảo lộn, hắn đập mạnh lên bên trên, sau lại đập xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hằng nỗ lực lấy lại thăng bằng hay ít nhất có thể định hướng thân thể. Hai chùm tia sáng bắn ra từ tay của Ichi, đồng tử của Dương Hằng co rút lại, hai cánh vội vàng che lấy thân thể. Oanh, kết giới vỡ nát vì lực đẩy, hắn cảm giác thấy hai cánh đang bị tổn thương bởi luồng sáng vừa rồi. Chết, Ichi không cảm xúc thốt lên, trên người bắt đầu mọc ra rất nhiều tay, chúng vặn vẹo rồi ngưng tụ một quả cầu ánh sáng trên lòng bàn tay. Cảm nhận được áp lực khổng lồ sắp giáng xuống, Dương Hằng áp xúc lực lượng của mình đến mức tối đa. Triển khai tốc độ nhanh nhất, oanh, chùm tia sáng hỗn loạn tung ra như ánh sáng từ một quả trong bữa tiệc. Dương Hằng bay theo hình rích rác liên tục đảo hướng và xoay người. Bởi vì càng đánh càng mạnh, tốc độ của hắn thậm chí vượt trội hơn cả tốc độ bắn của Ichi. Tiếp cận đến 30 mét, hai móng vuốt của hắn làm động tác xé toạc. Xoẹt, những cánh tay mọc ra của Ichi bị cắt đứt, một số tia sáng còn sót lại bắn trúng tầng thượng của vài tòa cao ốc. Ngay lập tức chúng đã bị thiêu rụi bằng lửa bạc, người nghĩ rằng cắt tay là xong sao? Phần đầu của Ichi phát sáng, một chùm ánh sáng khổng lồ khuếch tán ra, nó mãnh liệt đến độ triệt tiêu toàn bộ mọi thứ xung quanh từ không khí tới tầng mây. Và Dương Hằng đang đứng trước nó càng tiếp nhận sức mạnh khủng khiếp này. Tan biến đi, rác rưởi. À, hắn hét lớn, dù được sự bảo hộ của bọc giáp. Làn da hắn vẫn như đang bị thiêu cháy, thậm chí phải nói là lột da. Bởi vì thứ này không chỉ là sát thương thông thường bằng sự phá hủy, đây là ma thuật hủy diệt những gì nó chiếu tới. Tuy vậy, năng lực càng áp lực càng mạnh đã đạt đến giới hạn. Dương Hằng xẻ đôi luồng sáng hủy diệt, đồng thời đánh cho thân thể của Ý Chi chia 5 x 7. Nó hồi phục trở lại ngay tức thì giống như quay ngược thời gian, hai tay của Ý Chi biến thành hình lưỡi kiếm. Đâm xuyên qua bọc giáp của Dương Hằng. Chưa xong đâu, hắn một tay bóp vỡ lưỡi kiếm, một tay xuyên thủng lồng ngực của Ý Chi. Lửa bạc bùng lên bắt đầu thiêu đốt, Ý Chi hất hắn ra, khiến cho hắn rơi tự do xuống. Sau đó, nó tự mình phá hủy thân thể trước khi lửa bạc kịp khuếch tán, sau đó mang đầu đi xây dựng một thân thể mới. Không thể để kẻ này chạy trốn, Ý Chi không muốn thả một mối họa như thế nhờn như ngoài tầm kiểm soát. Ngay sau đó dịch chuyển đến vị trí đáng lẽ Dương Hằng phải rơi xuống. Chỉ là, người đã biến mất mà không để lại một dấu vết gì. Niziman, cậu phóng nhanh quá. Không nhìn thấy thứ kia đang đuổi à? Ziyugo tạo ra những vũ khí từ hư không, chúng không đứng yên một chỗ mà lơ lửng trên không. Những con dao nhắm đến phần bánh xe của xe thùng, một trong số đó cắm chúng. Xe mất thăng bằng bắt đầu chao đảo, Niziman vội vàng dừng máy trước khi xảy ra tai nạn. Khi đó, một lưỡi dao đột nhiên phá vỡ cửa kính. Tìm thấy các ngươi rồi. Cửa xe còn lại mở bung ra, cả bốn người cùng chạy thoát ra bên ngoài. Ziyugo xuất hiện ngay đầu bên kia. Đao kiếm, giáo, mát trôi nổi xung quanh thân người. Dừng lại, đây là nơi ba à không? Bốn admin táng thân, ngươi không sợ sao? Ý ngươi là Kamen Rider 6, đáng tiếc Ý Chi đã ra tay rồi. Chỉ cần có Ý Chi, bọn ta có phải sợ cái gì nữa? Giờ thì chết đi, dừng lại, đồng từ của Suyuno xuất hiện biểu tượng thông thường của một Mao Sozo. Khóe miệng của cô vẫn liên tục chảy máu. Suyuno, cậu đã mặc nó sao? Suyuno không trả lời, toàn lực chăm chăm vào tên admin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn Ziyugo, nó cảm giác toàn thân không hề nghe theo chỉ huy của nó. Khiến cho Ziyugo không tài nào tấn công, gậy phép của Niziman quả thật còn mạnh cả bọn tưởng tượng nhiều. Không chỉ sinh vật có trí khôn, kể cả tồn tại quái dị như admin cũng bị như thế. Cách chương.